Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 382, đối với T-Virus, đầu nguồn suy đoán. Đúng vậy, hao tổn rất lớn, Lạc Phi không có chút nào che giấu thừa nhận nói. Cũng may chiến thắng sau được đến gấp đôi ban thưởng, làm ta miễn cưỡng không có bồi thường tiền. Bất quá ngươi không có kiếm tiền, đối lập nhau thực lực bảng hàng đầu người chơi khác liền tương đương với bồi thường tiền. Vô tình nói đến chỗ này cho một cái đề nghị, ta đề nghị ngươi lần này không chỉ có đem đồ phòng ngự đổi thành hoàn mỹ phẩm chất bên trong phòng ngự lực cao loại này, sử dụng không tiêu hao thời gian tệ vũ khí cũng hẳn là đổi thành hoàn mỹ phẩm chất. Phải biết vũ khí cùng đồ phòng ngự quân đạt tới hoàn mỹ phẩm chất đã là S bên trong đại đa số tuyển thủ tiêu chuẩn thấp nhất. Rất nhiều tuyển thủ đều là coi đây là cơ sở, có thừa lực lại theo đuổi phương diện khác thực lực đề cao. Thế nhưng là ta vừa nhìn thấy mỗi kiện muốn lên vạn thời gian tệ, ta liền không nỡ đi mua. Lạc Phi nửa thật nửa giả nói với vô tình. Sử dụng pháp thuật mặc dù theo lần thu phí, mỗi lần tiêu hết thời gian tệ cũng liền mấy trăm, thoạt nhìn liền không có đau lòng như vậy. Nhưng ngươi mua vũ khí này liền vĩnh viễn là của ngươi a. Vô tình một bộ không nghĩ tới Lạc Phi sẽ nghĩ như vậy biểu tình. Có trời mới biết như vậy đạo lý đơn giản, ngươi làm trò chơi bên trong lợi hại nhất người chơi, làm sao lại nghĩ không rõ. Nghe các ngươi hai như vậy nói, cũng làm cho ta cảm giác rất giống mua nhà cùng phòng cho thuê. Lúc này bên người Cố Tiêu, Tiêu nói tiếp, bất quá có chút khác nhau chính là, rất nhiều người phòng cho thuê là bởi vì xác thực mua không nổi phòng. Mà Lạc ca làm như vậy lại là trên tay thời gian tệ thực dư giả tình huống hả? Tiêu Tiêu ngươi hình, dung quả thật có chút chuẩn xác. Vẫn luôn tiếp không hơn lời nói Long Ngạo Thiên lúc này thừa cơ tiếp thượng lời nói, hơn nữa lại nói lời kinh người. Lão đại ngươi như vậy không nỡ dùng tiền, sẽ không phải là tại tích lũy tiền mua truyền thuyết phẩm chất đồ vật đi. Lời vừa nói ra, vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu đều là sững sờ, tiếp tục lập tức lộ ra thì ra là thế biểu tình. Lạc Phi có chút kinh ngạc Long Ngạo Thiên này tiểu tử hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi thông minh, chuyện này đã bị nói toạc. Lạc Phi cũng không nghĩ thề thốt phủ nhận, cũng liền gật đầu nói, chủ yếu là cảm thấy đã có viên tinh thần thạch không dễ dàng. Muốn tích lũy tiền sử dụng đến cái này người chơi khác không có ưu thế. Thế mà bị ta đột chứng chúng. Long Ngạo Thiên bởi vì ít có tại đội bên trong xuất sắc, cảm thấy phi thường cao hứng, càng là tùy theo hỏi ra liên tiếp vấn đề, kia lão đại ngươi là coi trọng cái nào truyền thuyết cấp đồ vật, là trật tự chi thủ, vẫn là thanh công kiếm, hoặc là cái kia thanh đặc biệt lợi hại súng tiểu liên. Cái này ta còn không có nghĩ kỹ. Lạc Phi nghe xong Long Ngạo Thiên nói lên những cái này truyền thuyết phẩm chất đồ vật, lập tức liền nghĩ đến T-Virus cải tiến thành công hình cùng tại chủ kịch bản bên trong nhìn thấy tê tinh nhân vương tộc huyết dịch, bởi vì cảm thấy chính mình đồng đội rất khó vừa tiến vào đến chủ kịch bản liền sẽ xuất hiện tại cực đông đảo dưới mặt đất tụ hợp đến chính mình bên cạnh, cho nên Lạc Phi liền dứt khoát đem hắn trước tại thương thành bên trong phát hiện cùng phát triển phán đoán đối với Long Ngạo Thiên đám ba người nói, người ý tứ là T-Virus cải tiến thành công hình, rất có thể là T-Tinh nhân vương tộc huyết dịch. Hàng nhái, trong ba người Cố Tiêu Tiêu cái thứ nhất rõ ràng Lạc Phi nói tới chủ yếu ý tứ. Đó chính là nói, sinh hóa thành thị, bên trong T-Tiến sĩ không biết từ nơi nào lấy được một ít T-Tinh nhân vương tộc huyết dịch. Đi qua thời gian dài nghiên cứu, mới nghiên cứu ra nó hàng nhái, sau đó mệnh danh là T-Virus cải tiến thành công hình. Đúng thế, Lạc Phi gật đầu nói, Nếu như sinh hóa thành thị, kịch bản thế giới thật cùng chủ kịch bản là một cái thế giới kia, khả năng này liền rất lớn. Cứ việc tê tinh nhân vương tộc huyết dịch giao dịch giá trị sẽ rất lớn, nhưng đã Trịnh Đồng có thể mua được, đã nói lên tê tiến sĩ hoặc là trường kỳ duy trì hắn nghiên cứu tổ chức cũng có thể nghĩ biện pháp lấy tới. Ta cũng cảm thấy hai loại truyền thuyết cấp tiêu hao phẩm sử dụng tác dụng độ cao cùng loại, rất khó là một cái trùng hợp. Lúc này vô tình cũng đã nói một cái lớn mật phỏng đoán. Có thể hay không tê tiến sĩ được đến tê tinh nhân vương tộc huyết dịch là ám dạ tộc chủ động cung cấp cho hắn hoặc phía sau hắn tổ chức. Bọn họ có lẽ sợ truyền tống môn truyền đến tê tinh quái vật vẫn không đủ để đánh bại đã có được công nghệ cao vũ khí nhân loại, cho nên liền muốn lợi dụng tê tiến sĩ làm một tòa thành thị người lây nhiễm thành zombie, tiến tới đem loại virus này khuếch tán đến toàn bộ Hoa Hạ đại lục. Cố Tiêu Tiêu nói xong, nàng tiến một bước suy đoán về sau. Chính mình đều cảm thấy khẳng định là như thế này. Này này, các ngươi này muốn cũng quá xa quá ly kỳ đi. Long Ngạo Thiên lúc này biểu thị hắn não dung lượng đã không đủ. Đem đại gia phát tán tư duy kéo trở về nói. Chỉ dựa vào hai loại tiêu hao phẩm tác dụng cùng loại, các ngươi liền có thể nghĩ đến xa như vậy. Ít nhất phải trước tiên ở chủ kịch bản bên trong xác định thật có một tòa nhân loại thành thị, bởi vì virus luôn hãm đi. Liền sợ tại chủ kịch bản bên trong có thực lực cường đại tổ chức vì ngăn ngừa khủng hoảng lan tràn, hoàn toàn phong tỏa tin tức. Lạc Phi nghe đến nơi này cũng là nhíu mày. Hiện tại hắn tại chủ kịch bản bên trong vị trí còn tại cực đông đảo dưới mặt đất, coi như mua khinh doanh chi khải có thể không ngã chết, cũng muốn đối phó đã truyền đưa tới đại lượng tê tinh sinh vật. Hơn nữa rất có thể còn muốn đối phó đã vô cùng phẫn nộ Dương Dĩnh. Lúc nào có thể trở về mặt đất thượng đi tìm hiểu phải chăng có bị sinh hóa thành thị, còn chưa biết được. Muốn ta nói, các ngươi chính là muốn quá xa. Long Ngạo Thiên thấy trừ hắn bên ngoài ba người đều đã đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở chủ kịch bản bên trên, cảm thấy thực sự quá mức vượt mức quy định nói. Ta cảm thấy chúng ta hay là phải trước tiên đem lực chú ý tập trung đến ngày mai vòng thứ hai chiến đội chiến bên trong. Ngươi nói không sai, Lạc Phi cũng là quyết định tạm thời trước không muốn những việc này. Đối với các đội hữu giải thích nói, ta sở dĩ đề chủ kịch gần chuyện, cũng là giác được các ngươi lần đầu tiên vào chủ kịch bản, có thể trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ta khả năng không lớn. Cho nên mới vì ngươi cung cấp một ít chủ kịch bản bên trong khả năng dính đến tin tức trọng yếu. Kia đã ngươi muốn tích lũy thời gian tệ mua truyền thuyết cấp đồ vật, trước đó ta khuyên ngươi mua xong đẹp phẩm chất vũ khí cùng đồ phòng ngự đề nghị coi như không. Nói, vô tình cũng đem đề tài cho kéo lại. Bất quá cái này giống như một đoàn đội bên trong có người tại nghẹn đại chiêu. Đại chiêu hoàn thành trước đó, mặt khác đồng đội liền muốn nghĩ hết biện pháp đứng vững. Nói đến chỗ này, vô tình lại nhìn một chút Long Ngạo Thiên nói. Tại vòng thứ nhất chiến đội chiến bên trong, ngươi biểu hiện coi như có thể. Bất quá vòng thứ hai bởi vì sẽ tùy cơ đối thủ, chúng ta thậm chí có xác suất nhỏ tùy cơ đến hàng đạt đội hoặc tinh thần đội. Ta rõ ràng, nếu như gặp phải lợi hại đội ngũ, ta cũng nguyện ý sắp xuất hiện trận vị trí tặng cho ngươi. Long Ngạo Thiên cũng là phi thường, dứt khoát. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn cậy mạnh ý tứ. Nếu thật gặp được xếp hạng tại chúng ta trước mặt kia hai cái đội, không riêng gì ta thay ngươi liền có thể chiến thắng. Vô tình những lời này là chuyên nói với Lạc Phi. Muốn thật đến tình trạng kia, ta hy vọng ngươi có thể lập tức từ bỏ tiếp tục tích lũy tiền kế hoạch, đem chính mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Nếu không chúng ta thua, tích lũy tiền cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Lạc Phi gật đầu biểu thị ra đồng ý. Tiếp tục đối với ba người khác nói. Tóm lại đêm nay đại gia vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt. Đợi sáng mai rõ ràng cùng con nào đội ngũ giao thủ về sau. Chúng ta lại sớm một chút tập hợp một chỗ thương thảo nên làm như thế nào. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.